7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 tát ao bắt cá. Nhớ lại sáng nay người chủ trì rời đi thiên nhất quái quỷ trạch khi tiêu sái. Cùng hiện tại phẫn nộ bày biện ra hoàn toàn tương phản cực đoan. Khi đó thần toán tử ước chừng cho rằng chỉ cần làm tiểu hài tử xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hết thảy vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng, nhưng hắn không dự đoán được chính là sở hữu cao tam học sinh đều có kiên định tín niệm. Mệnh ta do ta không do trời, giám thị quan giúp không biết điều học sinh gian lận. Mới là dẫn phát bi kịch căn nguyên, nghĩ thông suốt điểm này. Tô Nhĩ vẫn chưa đem toàn bộ trách nhiệm quy về tự thân. Tâm lý thượng muốn dễ chịu rất nhiều. Hắn không dễ dàng từ bỏ dãy rùa. Chạy tới phòng bếp làm người nấu vài cái trứng gà, một lần nữa bắt được tiểu hài tử trước mặt, ý đồ khai triển tân một vòng ái giáo dục, ở lần thứ hai nói xong, gia phụ Tô Nhĩ, không được đến. Trứng gà sau, tiểu hài tử bắt đầu phẫn nộ mà vỗ tay trường, lòng bàn tay đều chụp đỏ cũng không ngừng hạ tính, Kỷ Hành ở hắn phía sau nhàn nhạt nói câu Tô. Nhĩ cũng lo lắng tiếp tục bước đi xuống. Chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại trước tiên hắc hóa, vì thế đem trứng gà cho tiểu hài tử, đứng dậy rời xa thương tâm địa tiểu hài tử xuống tay không biết nặng nhẹ. Hoa xà vài miếng lân bị xẻo cọ rớt, lúc này ủy khuất ba ba đi theo Tô Nhĩ phía sau. Kia trương sắp hình thành đáng sợ người mặt đều là lắc lắc nó héo không thảo muốn huyết. Đảo tỉnh Tô Nhĩ một cọc sự. Không khí thanh tân thổi tan một ít buồn bực trong phủ phong cảnh chú ý. Không phải hài hòa, mà là xa hoa, mỗi đi vài bước đều có thể gặp được một chỗ trọng công chế tạo kỳ cảnh. Tỷ như hậu viện còn kiến cái đặc biệt tiểu nhân thác nước. Bọt nước bắn ra tới, vừa lúc xối ở hoa thân rắn thượng, loang lổ ra rắn run run. Tựa hồ còn rất hưởng thụ Tô Nhĩ tạm thời đem tiểu hài tử sự tình vứt chư sau đầu. Hiện tại đi đâu, tìm vệ tuấn, Kỷ Hành dừng lại bước chân, dựa theo thần toán tử phê mệnh, không giờ tối hôm nay điểm một quá, vệ tuấn liền có chết chìm khả năng, vệ tuấn lúc sau. Đó là tào nhạc đạo, mà chỉ dựa vào hoa xà. Tuyệt đối ngăn cản không được tử vong mệnh số, bên ngoài gõ hồi lâu môn cũng không được đến đáp lại. Đẩy cửa đi vào, trong phòng rỗng tuếch, hỏi lại hạ nhân. Đều nói không nhìn thấy vệ tuấn ra cửa Tô Nhĩ. Mất tích, Kỷ Hành, không nhất định khoảng cách người chơi từng người tách ra còn không đến một canh giờ. Vệ tuấn cũng có thể là có khác kế hoạch đi vội khác sự, hai người tạm thời ngồi ở trong phòng chờ. Trong lúc Tô Nhĩ đột phát kỳ tưởng, nếu mệnh số là tuyệt đối, có phải hay không ở đã định vận mệnh tiến đến trước? Vô luận làm cái gì nguy hiểm sự tình đều sẽ không chết. Đương nhiên hắn cũng biết loại này ý tưởng không thực tế. Ở thiên nhất quái nơi đó, chậm một bước Lý Ly liền có khả năng bị rắn cắn chết. Kỷ Hành lắc đầu. Thần toán tử cấp ra tiên đoán là chỉ tử kiếp, ý nghĩa trước đó gặp được khó khăn, đều sẽ có một đường sinh cơ, đến nỗi có thể hay không nắm chắc. Muốn xem cá nhân, Tô Nhĩ ánh mắt vừa động, cho nên tử vong thời gian cũng không phải tuyệt đối. Kỷ Hành gật đầu, giống vậy ngày đầu tiên buổi tối bạch hồ xen lẫn trong người chơi. Hơi có vô ý toàn quân bị diệt hoặc chết thượng vài người đều thực bình thường, chỉ là đối với bọn. Họ thượng có chuyển cơ, mà bị phê, gió thảm mưa sầu, chết không có chỗ chôn, Lý Thiên, lại là hẳn phải chết kết cục khó trách, Tô Nhĩ thấp giọng lẩm bẩm một câu. Hắn nguyên bản còn khá tò mò vì cái gì mọi người đều không thử từ tử vong thời gian thượng làm. Thiết nhập điểm, Kỷ Hành bỗng nhiên cười nói. Thời gian mới là trong trò chơi lớn nhất âm mưu, Tô Nhĩ nghi hoặc mà ừ một tiếng, Kỷ Hành đứng lên. Đi đến bên cửa sổ, chúng ta phía trước đi phó bản, người chủ trì nói đầu phiếu thời gian ở thứ sáu thiên. Người chơi liền theo bản năng tư duy cực hạn ở cần thiết muốn chịu đựng 6 ngày khốn cảnh. Chung, thậm chí liền vạn ước cùng trầm giang bắc như vậy tay già đời cũng không phản ứng lại đây, Tô. Nhĩ có thể cảm giác được Kỷ Hành ở thay đổi một cách vô tri vô giác cho chính mình giáo huấn lý luận. Đáng tiếc này liền như là ở giải đề, Quang biết công thức không có thực tế thao tác, thật gặp chỉ sợ một chốc rất khó phản ứng lại đây, Kỷ Hành nhìn ra hắn ý tưởng. Ngươi mới loại kém 4 cái phó bản, từ từ tới, Tô Nhĩ làm khởi mộng tưởng hão huyền. Có lẽ có chiều một ngày ta có thể ở một cái phó bản gom đủ 24 cái thành tựu điểm. Trực tiếp thoát ly trò chơi. Kỷ Hành cười lại, trừ phi sở hữu người chủ trì thăng thiên. Hỗn độn tiếng bước chân đánh gãy hai bên nói chuyện với nhau. Vệ Tuấn thất tha thất thểu vào cửa. Có chút hoảng hốt ánh mắt nhìn đến bọn họ sau hơi hơi một ngưng. Tới tìm ta, Kỷ Hành từ trên giá túm xuống dưới khăn lông. Ném qua đi, bằng không đâu. Vệ Tuấn xoa xoa trên quần áo thủy. Thở phào, Tô Nhĩ gọi người đưa vào tới một bình trà nóng. Chờ hắn hoãn không sai biệt lắm mới hỏi tao ngộ cái gì, gương đồng chiếu ra đi theo phía sau hoa xà. Vệ Tuấn sắc mặt khẽ biến, đi ngang qua hồ nước, mơ hồ gian ở bên trong nhìn đến nhiều ra một đạo bóng dáng, Tô Nhĩ. Sau đó ngươi thò lại gần nhìn nhìn. Vệ Tuấn, đương nhiên là có xa lắm không chạy rất xa. Vệ Tuấn, ta nhanh chóng chiều trái ngược hướng chạy, ai biết này xà vướng ta một chút. Bất hạnh vừa vặn khái đến đầu gối, bị xà kéo hướng hồ nước kéo, nơi nào là chắn tai. Rõ ràng là sát hại tính mệnh, như vậy mới bình thường, Kỷ Hành không nhiều làm an ủi, Vệ Tuấn. Nhướng mày, liền nghe hắn nói, ngươi sẽ cảm thấy một con rắn thật sự có thể bảo đảm mỗi người sống đến cuối cùng. Trầm mặc vài giây, Vệ Tuấn trong mắt nhiều ra chút cân nhắc, đảo cũng là Tô Nhĩ nhìn chằm chằm vào hoa xà. Cách vài bước xa không cấm nói, ngươi nhìn, người này mặt có phải hay không cùng ngươi có vài phần tương tự. Đối với một cái kỳ quái xà người bình thường theo bản năng đều sẽ là sợ hãi. Ngày thường Vệ Tuấn cũng không nhiều xem, nghe hắn như vậy vừa nói, mới bắt đầu cẩn thận quan sát, sắp hình thành người mặt xà mặt hình dáng thượng đúng là hướng tới quen thuộc phương hướng phát. Triển, đặc biệt là mắt trái khuông phía trên tiểu hắc điểm, cùng chính mình trí vị trí giống nhau như đúc người trẻ tuổi nhất không thiếu sức tưởng tượng. Tô Nhĩ lớn mật thiết tưởng, mỗi ngày đều uy nó huyết nhục, có thể hay không tới rồi thời gian nhất định xà lực lượng tích tụ đủ. Liền cắn nuốt người thay thế ta nhóm tồn tại, chỉ là như vậy, chúng ta còn tính tồn tại sao? Này muốn xem ngươi như thế nào giới định sinh tử, Vệ Tuấn trầm giọng nói. Có lẽ còn có thể giữ lại một bộ phận ý thức. Như vậy cũng coi như tồn tại, trước mắt hết thảy đều chỉ là suy đoán. Kỷ Hành đối Tô Nhĩ nói. Ngươi đi về trước, đêm nay ta lưu lại, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị cùng Vệ Tuấn một đạo đối mặt ban đêm nguy cơ, vũ lực. Giá trị thấp đến đáng thương. Mị lực giá trị tạm thời chỉ có thể sử dụng tới đánh phụ trợ. Thật gặp được nguy hiểm Kỷ Hành còn phải phân ra tâm thần cứu giúp. Tô Nhĩ một lần nữa cân nhắc xong tự thân giá trị. Từ bỏ thể hiện ngoan ngoãn trở lại phòng, đêm tối tiến đến trước một đoạn thời gian. Bởi vì ăn không ngồi rồi có vẻ phá lệ dài lâu. Tô Nhĩ ở trên giường nằm trong chốc lát, không dám ngủ đến quá chết. Băn khoăn đã có hoa xà ở. Mỗi cách vài phút liền muốn bừng tỉnh một lần, một trận gió thổi mở cửa sổ hộ, quát tiến vào phòng có chứa một cổ nước bùn tanh mặn vị. Lại vừa nghe, trung gian còn kèm theo nhàn nhạt yên vị, Tô Nhĩ mày nhăn lại, không biết suy nghĩ cái gì, này cổ tanh mặn hương vị không đơn giản là Tô Nhĩ nơi này có. Vệ Tuấn phòng nội đồng dạng tràn ngập, thậm chí viễn siêu địa phương khác theo bên người cái kia hoa xà lại rất hưởng thụ. Bò đến bên cửa sổ vươn đi một đoạn cẩn thận cảm thụ, đêm nay ánh trăng phá lệ lượng. Chút xuống mà nhập, chậm rãi trên mặt đất chảy xuôi mở ra từ từ. Chảy xuôi, Vệ Tuấn đồng tử co rụt lại, trơ mắt nhìn lạnh băng ánh trăng một tầng tầng quấn quanh. Chồng chất mà càng ngày càng dày, hắn giống như là thân ở một cái bồn nước. Có người chính cầm cái ống hướng bên trong pha nước, Vệ Tuấn móc ra một lá bùa dán trên mặt đất. Buông lỏng tay, lá bùa đột nhiên phiêu ở đầu gối bộ vị, mà đầu gối dưới, tất cả đều là ngưng tụ ánh trăng, phát hiện vô dụng. Tiếc nuối mà thở dài, nhìn phía đứng ở bên cửa sổ Kỷ Hành, cửa sổ là nửa khai. Kỷ Hành vươn tay bị vô hình đồ vật ngăn cản, tương phản cái kia xà nhưng thật ra ra ra vào vào không hề trở ngại. Xoay người lại lấy bạch hồ thí nghiệm một chút, ở Tô Mị chửi bậy trong tiếng, ý đồ đem bạch hồ tung ra ngoài cửa sổ, kết quả cũng thất bại, trong không khí phảng phất ngưng tụ một tầng trong suốt lá mỏng. Hình thành trở ngại ngăn lại ra vào, cái này liền bạch hồ đều bắt đầu sốt ruột. Móng vuốt loạn cào, Vệ Tuấn một mặt tìm phương pháp đi ra ngoài. Một mặt khổ chung mua vui trêu chọc, bất tử ở quỷ thủ, lại muốn chết chìm ở ánh trăng chung. Nghe còn rất lãng mạn, ai nói không có quỷ. Kỷ Hành đứng yên ở một cái phương vị, đối với vô hình cái chắn đánh một quyền. Trồng chất ở dưới chân ánh trăng thoáng chốc hơi hơi lắc lư một chút, Vệ Tuấn loáng thoáng nghe được. Tê tê tiếng kêu. Kỷ Hành này một quyền rõ ràng là thương tới rồi thứ gì? Trong không khí mùi tanh càng thêm nồng đậm, bất quá là một cái trong chớp mắt, chân thật cảnh tượng liền hiện ra ở trước mặt quang mang nhàn nhạt chung. Tất cả đều là thập phần thật nhỏ xạ ảnh, rậm rạp trồng chất ở bên nhau, hình thành dày nặng cách trở tường, Tô Mị hét lên một tiếng. Nhảy đến trên bàn run bần bật, đừng cúi đầu, Kỷ Hành nhắc nhở chậm. Vệ Tuấn đã cúi đầu nhìn thoáng qua, trong suốt rắn nước ở dưới chân bơi lội, mỗi một cái đều trường người mạt, vần đục dựng đồng gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Vệ Tuấn phản xạ có điều kiện đá một chút, mấy cái rắn nước thực nhẹ nhàng mà bị đá xa, nhưng theo ánh trăng một chút lắng đọng lại, mỗi đi một bước đều thực khó khăn, Vệ Tuấn trực tiếp động khởi tay. Xa thực hào đánh chết, đáng tiếc giết một cái, ánh trăng một chiếu. Thực mau lại sẽ xuất hiện mấy điều, có biện pháp đi ra ngoài sao? Vệ Tuấn nghiêng đầu hỏi, Kỷ Hành gật đầu. Có, nhưng là muốn trả giá nhất định đại giới, nói tới nói lui. Hắn lại không có bất luận cái gì muốn liều chết đi ra ngoài ý tứ. Vệ Tuấn suy đoán hơn phân nửa vẫn là ở suy tư mặt khác sinh tồn phương pháp. Mắt thấy mực nước tuyến liền sắp tới eo bộ vị, không khỏi mở miệng, Kỷ. Kỷ Hành xua tay đánh gãy hắn nói, làm cái im tiếng động tác, ý bảo hắn trông cửa phương hướng, nơi đó cái chắn tựa hồ không quá ổn định. Lảo đảo lắc lư, miễn cưỡng có thể nghe được một ít đứt quãng thanh âm. Ước chừng là từ ngoài cửa truyền đến, là Tô Nhĩ, Kỷ Hành đi qua đi. Đồng thời ra tay, ba người hợp lực nói không chừng có thể miễn cưỡng khai cái khẩu tử, Tô Nhĩ liền đứng ở ngoài cửa. Từ hắn góc độ nhìn không ra cái gì, thử hút khẩu âm khí, suýt nữa không bị căng chết, luôn mãi cân nhắc bàn tay vào túi tiền, cách phải dệt vận dụng điện giật khí, rốt cuộc, phẳng phất bị hạn chết môn ẩn ẩn buông lỏng, Tô Nhĩ còn không có tới kịp đá văng, liền bị phía sau hoa xà dùng đuôi rắn vung, đánh vào phòng, nghênh diện đụng vào một người bả vai. Ngã quỵ trước bị một đôi tay đỡ lấy. Bang, một tiếng, phía sau môn lại lần nữa khép lại, thấy Tô Nhĩ đã đứng vững. Kỷ Hành buông ra tay, còn được chứ, Tô Nhĩ gật đầu, thở dài nhìn phía Vệ Tuấn. Rốt cuộc lý giải ban ngày đối phương bị một con rắn đánh lén tâm tình. Vệ Tuấn cười khổ, nhắc nhở nói, đừng loạn xem, sẽ bị dọa đến, mặc dù Tô Nhĩ không cố tình đi nhìn. Quanh mình đông đảo xà cũng sẽ chủ động ánh vào mi mắt. Kỳ thật nói là xà cũng không chuẩn xác, kia đều là một chương chương hoàn chỉnh người mạt, trừ bỏ đôi mắt là dựng đồng, Vệ Tuấn nhíu mày. Lại không ra đi, sợ là chúng ta cũng sẽ trở thành người mặt thân rắn chung một viên, tàn khốc hiện thực bãi ở trước. Mạt, Tô Nhĩ lại rất bình tĩnh mà ngồi xổm xuống, lại làm trên lưng tiểu hài tử xuống dưới, vừa mới cũng là vì cõng đứa nhỏ này. Dẫn tới trọng tâm không xong, mới làm đánh lén hoa xà dễ dàng thực hiện được, chỉ lo giới thiệu tình huống. Vệ Tuấn vừa mới cũng chưa tới kịp hỏi, người dẫn hắn tới làm cái gì? Tô Nhĩ, Hiệp Thiên Tử lấy lệnh chư hầu. Vệ Tuấn không biết tiền căn hậu quả, Kỷ Hành đại khái nói vài câu, vừa mới dự cảm phải bị ánh trăng chết chìm cũng chưa hiện tại kinh gì. Nếu không có hết thảy đều có thể liên hệ lên. Vệ Tuấn tuyệt đối cho rằng bọn họ là đang bịa chuyện, Tô Nhĩ nhìn chằm chằm dùng tay xoa xà rất nhạt. A tiểu hài tử, nếu đứa nhỏ này khả năng trở thành tương lai quỷ vương. hẳn là sẽ không dễ dàng chết ở chỗ này, hoặc là nói. Thần toán tử cũng sẽ không trơ mắt xem hắn bị chết, gia phụ Tô Nhĩ. Tiểu hài tử trương đại miệng, lại là một ngụm cắn hạ đuôi rắn. Hoàn thành ăn cơm sau mới nói nửa câu sau. Các vị, đều là rác rưởi. Tô Nhĩ sờ sờ hắn đầu, Kỷ Hành nhướng mày. Ngẫu nhiên cũng đổi con dê kéo, quang tóm được một con tiểu dương. Lại phì sớm hay muộn cũng đến kéo chọc ta có ở đổi, Tô Nhĩ nghiêm túc nói, phía trước vẫn luôn. Dùng chính là bộ xương khô quỷ vương. Hiện tại hắn quyết định không hề áp bức Chu Lâm Quân. Tát ao bắt cá sự tình chính mình không làm, một bên Vệ Tuấn giờ khóc giờ cười. Bất quá có thể nghĩ đến đem hắn mang đến, cũng thực sự có ngươi, đem tiểu hài tử bế lên tới. Tô Nhĩ lắc đầu, ta vốn dĩ cũng không nghĩ tới. Đã có thể ở vừa mới này hùng hài tử lại sấn đêm chạy đến chúng ta khẩu phóng hỏa tiểu hài tử nghe. Không hiểu bọn họ đối thoại. Ngây ngô cười còn tưởng nhảy xuống đi vớt xà, Tô Nhĩ trấn an mà cười cười. Ôm hắn đi môn phương hướng xoa xà chơi, chỉ nhìn một cách đơn thuần hình ảnh. Hai bên hỗ động thập phần ôn nhu, chăm chú nhìn một lớn một nhỏ hai cái bóng dáng. Vệ Tuấn nhịn không được phát ra cảm khái. Ngoặc kép, thật là phụ tử tử hiếu, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, thời đại thay đổi, công cụ người cũng muốn thường xuyên đổi mới. Hết chương.